tuy rằng nó rất nhỏ nhưng cũng có thể tạo thành một kiện thánh binh vô thượng ức vạn kim khó cầu, cũng không biết sẽ rơi vào tay ai. Mọi người đều kinh sợ, gặp được thần vật hiếm thấy này thì chuyến đi này đã là không tệ, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bởi vì nó giờ gần như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Ngay cả thứ này cũng có thể bán, rất nhiều người đều líu lưỡi, tiếng ngạc nhiên thán phục vang lên khắp nơi. Sau đó không lâu Diệp Phàm gặp Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên, đều tỏ vẻ không thấy đồng tử của Doãn Thiên Đức kia. Cái tên kia là một con xà tinh, tuy rằng thoạt nhìn như vô hại như 8-9 tuổi thôi nhưng tu luyện đã 1.800 năm. Nếu có kính chiếu yêu thì tốt rồi, hơn phân nửa sẽ tìm ra rất nhanh. Lệ Thiên nói, thúc thúc dâm tạc, người thả ta ra đi, sư phụ ta tới rồi mà. Đồng Đồng ở bên trong một pháp bảo khóc ròng, người đúng là không biết tốt xấu, trước tiên học hết tiểu sử của nhân dục đạo đi. 18 năm sau ngươi sẽ phải cảm tạ ta đó. Lệ Thiên cảm thấy bắt cái tên nhài suốt ngày gọi mình là dâm tặc khóc lóc cũng thú vị, đúng là muốn thu đồ đệ thật. Diệp Phàm nhắm một mắt mở một mắt, cảm thấy tuổi nhỏ trải qua một số chuyện thì trưởng thành sau này lại có lợi hơn. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là không được biến chất, hắn cho rằng hiện giờ vẫn nằm trong tầm khống chế. Đến đây, ở đây này, Yến Nhất Tịch lên tiếng, ánh mắt nhìn về một hướng, chăm chú tới một thiếu niên môi hồng răng trắng. Hắn không cao trông. Góc truyện audio.com, chỉ như 14-15 tuổi, mặc một tấm mãng bào màu trắng, đi một đôi giày da rắn, đầu đội mũ tử kim, chắp hai tay sau lưng, trông có chút ngạo khí và tự phụ. Không hổ là người đi ra từ Bát Cảnh Cung, chỉ một đồng tử nho nhỏ thôi mà cũng có thực lực cấp giáo chủ. Tuy nhiên nghĩ kỹ cũng thấy thoải mái. Thật ra đây là một con xà tinh tu luyện nhiều năm, đạo hạnh tất nhiên phải cực cao, bị Doãn Thiên Đức hàng phục xong mới biến thành đồng tử. Chờ một chút, đừng ra tay vội. Đồng tử xà tinh này rất có tiền, nắm giữ tài sản của Bát Cảnh Cung. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như muốn thay Doãn Thiên Đức đấu giá khối hoàng huyết xích kim kia. Đây chính là một con dê rất béo, tí nữa sẽ thịt hắn. Lệ Thiên nói, Nguyên Khư lờn vờn xương trắng. Phần lớn tu sĩ đều bày hàng ở vỉa hè, cũng không có lầu các cung điện, chỉ giống như một cái chợ bình thường, nhưng lại có vô số chân phẩm. Chỉ có một địa phương đặc thù như một cái đài cao, được xây từ bạch ngọc ở vị trí trung tâm Nguyên Khư, đặc biệt quý giá, chỉ khi bán đấu giá thần vật vô giá mới dùng tới nó. Đồng tử xà tinh tiến tới, chắp hai tay sau lưng, ngẩng cao đầu, mũ tử kim lóe sáng, trông dáng vẻ nhất định phải có được thứ này. Đám người Diệp Phàm cũng tiến tới, ở trên đài có người chủ trì đấu giá, không lâu sau sẽ ra giá trên trời. Có người lấy ra 7-8 khối thần nguyên lớn như nắm tay ra gía. Đó là đại nhân vật của Nhân Vương Điện, ra tay rộng rãi thật. Chút nữa giá cả hẳn phải lên rất cao. Nhân Vương Điện muốn trao đổi cổ kinh của thần linh với Trường Sinh Quan thượng cổ, rốt cục đã thành công sao? Mấy năm gần đây có rất nhiều lời đồn đại, trong lòng Diệp Phàm chấn động, hắn cũng rất mong muốn có được tờ cổ kinh của thần linh kia, nghĩ tới một số chuyện nhưng vài năm nay vẫn chưa có kết quả. Chỉ có thể nói là song phương đều e dè, sợ bị đối phương lừa gạt. Hải Thần Đảo, bọn họ tới rồi. Nhìn kiệt trời ơi, bọn họ đưa ra Tị Trần Châu, Ích Hòa Châu, Tị Thủy Châu. Một đống hải thần châu đó, mọi người ngạc nhiên trầm trồ. Một đám châu báu rực rỡ chói mắt, quả thực có thể tranh ánh sáng với hoàng huyết xích kim, chiếu rọi cả thiên địa. Nếu cướp sạch được của những tài chủ này thì sống suốt đời sung sướng. Lệ Thiên nguyền rủa, sau đó nhìn thẳng vào khối thánh vật của đại đế, nói. Khối hoàng huyết xích kim này luyện chế một cái vòng tay là đủ rồi. Nếu đưa ra thì chỉ sợ không có nữ tử nào không động tâm, nữ tử thái cổ cũng phải nhũn ra. Thúc thúc dâm tạc, ta khinh bỉ ngươi, thả ta ra đi, Đồng Đồng há miệng khóc lớn, đồ mít ướt học hành đi đã. Lệ Thiên thu lại pháp bảo kia, không cho hắn có cơ hội khóc lóc nữa. Đúng lúc này thì các thế lực lớn như Tử Vi Thần Triều, Quảng Hàn Cung cũng có người ra tay, bắt đầu đấu giá càng ngày càng kịch liệt. Hoàng huyết xích kim trăm ngàn đời cũng khó thấy một khối nhỏ, hôm nay lại nhìn thấy thì nhất định phải mua, đưa cho tộc vương. Với pháp lực cao như hắn thì nhất định có thể luyện hóa nó thành bảo vật. Đúng lúc này có mấy thân ảnh đi tới, một đám đều tóc vàng áo vàng, đồng tử bắn ra luồng điện hùng võ phi thường, đúng là cao thủ của bộ tộc Kim Ô. Bọn họ đều có uy thế vô tận, bước tới liền khiến người tham dự đấu giá tránh sang tạo thành được đi, không muốn chọc vào. Bởi vì bộ tộc Kim Ô quá mạnh mẽ, không có mấy người dám dây vào. Diệp Phàm cũng, gocchuyenaudio.com, không tránh đi mà đứng ở nơi đó, khiến mấy người bộ tộc Kim Ô đều nhíu mày. Một tiến lên nói, ngươi định bán thần vật sao? Không bán đấu giá, Diệp Phàm đáp, vậy tránh ra, chúng ta chuẩn bị ra tay đấu giá. Kim Ô thập thái tử cả vú lấp miệng em, Nhiều năm qua hắn ngạo nghễ thế gian, bởi vì là con út nên lại càng kiêu ngạo hơn các anh mình. Ngươi muốn đấu giá thì tự ra tay đi, nơi này lớn như vậy chẳng lẽ còn không chứa được ngươi và ta sao? Diệp Phàm đáp, chẳng lẽ là sau một tên họ Diệp cả thiên hạ đều cho bộ tộc Kim Ô chúng ta dễ bắt nạt sao? Thần sắc Kim Ô thập thái tử âm trầm hẳn, vươn tay về phía trước vận dụng lực lượng lớn nhất muốn đánh kẻ này thành thịt vụn. Nơi này vô chủ, mỗi người đều có thể đứng. Ngươi nói như vậy đủ biết là bình thường ngươi bá đạo tới mức nào. Diệp Phàm vừa nói vừa giơ tay cản lại, tiểu thập mau lui lại. Một vị nguyên lão của bộ tộc Kim Ô hét lớn. Hắn mở thiên nhãn, nhìn thấy hình dáng thực của Diệp Phàm, kinh hãi vô cùng. Cánh tay của Kim Ô thập thái tử vươn về phía trước lập tức biến hình, sau đó ngã xuống mềm nhũn xuống đất. Hắn giống như bị một ngọn núi lớn đụng phải, bay vọt về phía sau. Ngươi, là ai? Hắn là Diệp Phàm, một người khác của bộ tộc Kim Ô quát lên. Đại thái tử và nhị thái tử cùng với một vị nguyên lão bước lên. Nguyên Khư lập tức chấn động, mọi người đều nhìn lại. Danh tiếng của Diệp Phàm lúc này quá lớn, hôm nay rốt cục đã lộ diện trên lục địa. Ngươi tin rằng Lục Nha sẽ xuất hiện sao? Hôm nay định trừ hắn à? Lệ Thiên truyền âm nói. Không, theo tin tức của ta thì hắn không ở đây. Nhưng hôm nay mấy người này gặp đại nạn thì Lục Nha ở không xa chắc chắn sẽ tới. Lúc đó hai kiện thánh binh đồng thời đánh tới thì hắn chắp cánh cũng khó thoát. Sau đó đoạt ó của hắn, Diệp Phàm đáp, khẳng định là tin tức từ Y Khinh Vũ. Đôi nam nữ các ngươi còn nói không có gì, còn mượn cả thánh binh của người ta. Lệ Thiên Nguyền rùa, cách chương.